Book 2 55 55 55 العمل Làm việc Làm việc ما هي وظيفتك؟ Bạn làm công việc gì? Bạn làm công việc gì? وظيفة زوجي طبيب. Chồng tôi có công việc là bác sĩ. Chồng tôi là bác sĩ. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Tôi làm y tá nửa ngày. Tôi làm y tá nửa ngày. قريبا سنتقاعد. Chúng tôi sắp được tiền hưu trí. Chúng tôi sắp được tiền hưu trí. لكن الضرائب مرتفعة. Nhưng mà thuế cao. Nhưng mà thuế cao. والتأمين الصحي مكلف. Và bảo hiểm sức khỏe cao. Và bảo hiểm sức khỏe cao. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Bạn muốn trở thành gì? Bạn muốn trở thành gì? أريد أن أصبح مهندسا. Tôi muốn thành kỹ sư. Tôi muốn thành kỹ sư. أريد أن أدرس في الجامعة. Tôi muốn học ở trường đại học. Tôi muốn học ở trường đại học. أنا طالب متدرب. Tôi là thực tập sinh. Tôi là thực tập sinh. لا أكسب الكثير. Tôi không kiếm được nhiều tiền. Tôi không kiếm được nhiều tiền. أنا أتدرب خارج البلد. Tôi làm thực tập ở nước ngoài. Tôi làm thực tập ở nước ngoài. هذا هو رئيسي في العمل. Đây là người lãnh đạo của tôi. Đây là người lãnh đạo của tôi. لدي زملاء لطفاء. Tôi có bạn đồng nghiệp tốt. Tôi có bạn đồng nghiệp tốt. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Chúng tôi buổi trưa nào cũng đi căng tin. Chúng tôi buổi trưa nào cũng đi căng tin. أبحث عن وظيفة. Tôi tìm một chỗ làm. Tôi tìm một chỗ làm. صار لي عام عاطل عن العمل. Tôi thất nghiệp một năm rồi. Tôi thất nghiệp một năm rồi. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Ở nước này có nhiều người thất nghiệp quá. Ở nước này có nhiều người thất nghiệp quá. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.